Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 718, góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm một tay bỏ túi, đi đến TRC cửa bếp, nhìn cô lau dọn bếp, hình bóng thon gầy nhanh nhẹn ở trong không gian nhỏ. A, Hạ Băng Khuynh đột nhiên la lên, S thế, Mộ Nguyệt Sâm vô thức bước lớn đi ca. Hạ Băng Khuynh nắm ngón trỏ tay phải, nhíu mày, ca cẩn thận bị dao cắt trúng. Dưới đống dao có dao cắt dao nhỏ, nhất thời cô ca thấy, đưa tay ca lấy, liền bị cắt trúng. E chính là ca cẩn thận, hậu đậu còn làm pháp y. Mộ Nguyệt Sâm trách cô, mở hộp tủ, lấy băng cá nhân dán lên cho cô. Đờ CR, đừng làm nữa tôi làm. Anh làm, Hạ Băng Khuynh nhìn mặt anh. Thật ca, đừng nhiều chuyện, ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm quay âm cô, đẩy cô ra bếp. Ăn có bữa sáng, mà làm tới cuối cùng mình phải tự ra tay, đây là chuyện phiền não gì. Mộ Nguyệt Sâm vừa làm xong 3 phần bữa sáng, Trác Thùy Hàng đã đồ tây thẳng thớm, bề ngoài ngời ngợi xuất hiện, TRC Ân còn mang theo hương thơm sau khi tắm xong. Ngược lại, ông chủ Ân đầy dầu mỡ, nhìn 3 phần ăn ngon miệng trên bàn, a cũng ca biết ông chủ làm, khen Hạ Băng Khuynh. Qua thật ca ngờ Băng Khuynh tay nghề tốt như V, sau này ai cưới Đờ Si chắc chắn có phúc. Ha ha, a khen đến tôi cũng ngại. Hạ Băng Khuynh che mặt xấu hổ. Nhanh thử, mùi vị thế nào? Nếu nói sự thật sợ anh ca dám nuốt xuống. Trác Thùy Hằng mỗi món đều thử, đưa ngón cái lên. Quá ngon R, tuyệt đối ca phai. Trác đại ca khen em, bây hát ít cô gái này thuộc huệ như V. Im miệng cho tôi, Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng giống, tay cầm nĩa đinh một cái thả xuống, khuôn mặt đẹp trai đầy khí lạnh. Trác Thùy Hằng có chút ca nắm Đờ Si, ca biết làm gì chọc đến anh. Hạ Băng Khuynh nhịn cười, cô thật sự muốn khen Mộ Nguyệt Sâm một câu, thật sự quá thuộc huệ. Chúng ta ăn nhanh lên, lạnh RK ngon. Cô cầm dao nĩa lên, mặt nhịn ca Đờ Si sự vui vẻ. Ăn xong, họ đến phòng khách đơn giản nói kết quả điều tra Đờ Si. Hát qua M, N đều mệt cũng ca nói gì. Hạ Băng Khuynh nói chuyện điều tra ở thôn đó rõ ràng một lần, cộng thêm cách nghĩ của mình. E cảm thấy cách chọn thời gian tử vong, nhất định có điểm giống nhau. Trác Thùy Hằng lấy sắp tài liệu từ trong bìa ra, đây là những gì tôi điều tra bí mật trong CTI mấy ngày nay, hai cô gái đã chết đã kết hôn R, sợ mất việc nên giấu, họ có cả ít tình nhân ở CTI, đều là thành viên của ban quản trị, còn có Ân gọi điện nạc danh cho vợ của tình nhân, nghe nói có vợ bị bệnh trầm cảm, con cũng sảy thai, đừng nhìn tuổi trẻ thủ đoạn rất ghê gớm. Về thì đúng R, cô ta tận mắt thấy mẹ mình bị tiểu tam hồ ly tinh ép chết, nội tâm hận loại phụ nữ này, trên thi thể có các loại dấu vết chứng minh cô rất chán ghét họ, cô dùng cách độc nhất của cô để vũ nhục trừng phạt họ. Hạ Băng Khuynh cảm thấy đều logic R. Trác Thùy Hằng gật đầu, mấy ngày nay cô ta ca lấy vật gì to ra CTI cả, tôi cảm thấy cô ta rất cảnh giác, mỗi ngày tan ca đều ở nhà ca đi đầu cả. Cách chương.